Tiên ma đồng tu, chương 2568, cố nhân, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần nữa khôi phục thành nhân loại bộ dáng hoa vô ưu. Bộ dáng có chút xấu hổ. Hắn là không có mặc quần áo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối, trên người hắn liền một khối lòng bài tay lớn nhỏ nội khố đều không có. Tóc thật dài, theo gió phiêu động, làn da bạch cùng lưu đồng có liều mạng. Chính là thân không sợi vải bộ dạng rất không nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hoa vô ưu tựa hồ không có nửa điểm không có ý tứ. Hắn đối diện lăng không đứng yên cái kia bạch y nữ tử. Tựa hồ cũng không có nửa điểm không có ý tứ. Hoa vô ưu lăng không cùng cô gái che mặt kia lăng không đối lập nhau. Nhìn chăm chú lên. Sau đó hắn chậm rãi lau một cái vết máu ở khóe miệng. Thản nhiên nói, chấm, thiên lôi oanh xuất hiện. Đoạn tiểu hoàn khí tức, đã đầy đủ làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn phát sinh. Ta cho rằng nhân gian ngoại trừ Huyền Anh bên ngoài. Không ai là của ta đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tay. Xem ra nhân gian thật sự là ngọa hồ tàng long. Cô nương đạo hành hầu như đã tiến nhập tu di chi cảnh. Nếu như ta không có cảm giác sai mà nói. Ngươi cùng ta một dạng. Cũng không phải nhân loại a. Cô gái che mặt ánh mắt ôn nhu như nước. Nhẹ nhàng nói. Hoa công tử một thân tu vị độ cao. Thật sự chính là tiểu nữ tử cuộc đời ít thấy. Tiểu nữ tử đánh lén trước đây. Công tử nhưng chỉ là khóe miệng tràn ra vài giọt máu tươi. Bội phục, hoa vô ưu khóe miệng nhất câu. Nói, ngươi nếu như là yêu tiểu tư, vừa rồi một kích kia đủ để giết chết ta 10 lần. Ngươi nếu như là yêu tiểu ly, một kích kia cũng đủ để đã muốn ta hơn phân nửa đầu tánh mạng. Đáng tiếc a hát, ngươi cũng không phải các nàng. Bất quá trên người của ngươi khí tức xem ra, ngươi cùng các nàng hẳn là có ngàn vạn lần quan hệ a. Ta tại thiên giới đã từng thấy qua hai cái nữ tử hiếm thấy. Một cái là Huyền Anh, một cái khác là Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu tiểu phu. Trên người của ngươi khí tức cùng yêu tiểu phu thập phần gần. Ngươi là tỷ muội của nàng. Còn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là của nàng mẫu thân. Cô gái che mặt nói, tiểu phu là của ta con gái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa vô ưu cười cười. Một bức quả nhiên không ra ta chỗ liệu bộ dạng. Hắn nói, nguyên lai tiểu ngư cô nương a hát. Lần trước tại trường Bạch Sơn, nghe tiểu bạch chờ cô nương nói ngươi đã sớm mất. Ta còn tiếc hận một hồi đâu này. Không nghĩ tới tiểu ngư cô nương vẫn còn ở nhân thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô gái che mặt cũng cười. Mị nhãn hoa đào. Rất là câu người. Nàng nói. A hát. Hoa công tử lại vẫn nhớ rõ ta. Hoa vô ưu thản nhiên nói. Cho dù chết. Ta cũng sẽ không quên ngươi. Lại nói tiếp ta còn phải cảm ơn tiểu ngư cô nương đâu này. Năm đó nếu không phải các ngươi Bạch Hồ bốn chị em liên thủ trọng thương cùng ta. Ta cũng sẽ không tại trong thời gian thật ngắn tìm hiểu thiên đạo phương pháp. Đi vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu di chi cảnh, nhiều năm không thấy, cô nương tu vi thế nhưng càng ngày càng cao. Thật sự là thật đáng mừng a hát. Yêu tiểu ngư nói, nhiều năm không thấy, hoa công tử thật sự là càng ngày càng không mặt mũi không có ra mặt. Trần trụi thân thể đối mặt tiểu nữ tử. Cũng là không e lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa vô ưu cúi đầu nhìn thân thể của mình. Lại nhìn một chút yêu tiểu ngư. Cười nói. Tam giới vạn vật, chúng sinh, ai tới đến thế gian không phải như thế đâu này. Thiên đạo bản hư vô. Chẳng lẽ cô nương không rõ? Yêu tiểu ngư lắc đầu. Nói, sinh mang không đến một châm một đường. Chết cũng mang không đi nhất trần một cát bụi. Thế nhưng ngươi nếu như lựa chọn làm người, liền có thất tình lục dục, hữu lễ nghĩa liêm sỉ, có luân lý cương thường. Nếu không ngươi đang ở đây nhân loại trong mắt, vĩnh viễn đều là không người không yêu. Quái vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa vô ưu sửng sốt trong chốc lát, cười nói, tiểu ngư cô nương nói rất đúng. Nói xong, đầu ngón tay giật giật, nhẫn chữ vật bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Một bộ mới tinh tơ lụa xiêm y xuất hiện ở giữa bạch quang. Hắn tự tay cầm lấy, triển khai, sau đó mặc ở trên người của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc quần áo động tác rất chậm, cũng rất nhu hòa, tựa hồ chưa bao giờ đem trước mặt yêu tiểu ngư cùng sau lưng truy đuổi mà đến ngọc cơ tử đám người để ở trong lòng. Mặc xong xiêm y phía sau, hắn nói, chấm, tiểu ngư cô nương, hiện tại như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu tiểu ngư nói, đẹp. Hoa vô ưu nói, dùng đẹp để hình dung một cái nam tử, chỉ sợ lộ ra dương cương chi khí chưa đủ a, giống như là dùng tráng để hình dung một cái nữ tử. Đây là một việc rất thất lễ sự tình a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu tiểu ngư nói, nhân gian có một cái từ ngữ, gọi là mỹ nam tử. Ngươi hẳn là nghe qua a, đây là một cái lời ca ngợi. Ta là tại khen ngươi. Tráng nữ tử cũng không phải là khoa trương người. Hoa vô ưu cười ha ha, nhẹ nhàng vỗ tay nói. Diệu quá thay, tiểu ngư cô nương, ngươi hiện thân là tới giết ta đấy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu tiểu ngư nói, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi vừa rồi đã bị chết. Hoa vô ưu nói, như vậy tự tin. Thập nhị vĩ thiên hồ muốn giết ta. Độ khó rất lớn a hát. Nhiều năm không thấy. Tiểu ngư cô nương không chỉ có tu vi gia tăng không ít. Khẩu khí này cũng gia tăng không ít a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu tiểu ngư từ trong lòng ngực túm ra này chỉ mắt to tiểu thú. Nói. Ta cũng không nói mạnh miệng. Ta nếu muốn giết ngươi. Tùy thời cũng có thể. Hoa vô ưu ánh mắt ngưng mắt nhìn cái con kia mắt to tiểu thú. Sau đó lông mày liền nhíu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hắn tinh thần lực vậy mà không cách nào xuyên thấu khám phá cái kia mắt to tiểu thú rốt cuộc là cái gì. Tinh thần vừa chạm vào và mắt to tiểu thú. Giống như là chạm đến đã đến vô biên vòng xoáy. Hắn nói, thật quỷ dị tinh thần lực. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu tiểu ngư nói, tinh thần lực của ngươi tại trước mặt của nó, không chịu nổi một kích. Ngươi hẳn là đã đoán được hắn là người nào a? Hoa vô ưu sắc mặt trầm xuống. Khàn khàn nói, mộng yểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, không ai bái kiến mộng yểm thú bộ dạng dài ngắn thế nào. Cho dù thấy, cũng bị mộng yểm thú dùng cường đại tinh thần xóa đi này đoạn trí nhớ. Cho nên liền hoa vô ưu bực này cao nhân, cũng không biết mộng yểm thú chân thân như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này nghe yêu tiểu ngư nói, tinh thần lực của mình tại đối phương trước mặt không chịu nổi một kích. Liền tà thần. Địa tạng vương cũng không dám ở trước mặt của hắn nói lớn như vậy mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có một khả năng. Cái này không có lông mắt to tiểu thú. Chính là viễn cổ thập đại ma thú đứng đầu mộng yểm. Nghĩ đến mộng yểm thú. Hoa vô ưu từ trong ra ngoài mà bắt đầu run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái vũ trụ này trong có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi sinh vật không nhiều lắm. Cha của hắn Thương Thiên tính toán một cái. Thần Điểu Hỏa Phượng tính toán là một cái. Cái này Mộng Yểm Thú cũng tuyệt đối tính toán một cái. Hắn chậm rãi nói. Tiểu ngư cô nương. Cái này Mộng Yểm Thú ai cũng chưa thấy qua. Ngươi tùy tiện bắt một chỉ xấu xí tiểu thú liền nói là Mộng Yểm Thú. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa nhân yêu. Ngươi nói ai là xấu xí tiểu thú. Ta đây bạo nóng này. Một giọng nói. Không hề dấu hiệu tại Hoa Vô Ưu sâu trong linh hồn vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu sắc mặt đại biến. Hắn lập tức biết rõ đây là Mộng Yểm Thú thông qua cường đại tinh thần lực. Trực tiếp xuyên thấu chính mình linh hồn chi hải. Cùng mình linh hồn trao đổi. Chứng kiến Hoa Vô Ưu kịch liệt biến hóa biểu lộ. Yêu tiểu ngư nói. Ngươi còn hoài nghi ư? Hoa Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi. Nói. Thật bản lãnh. Trong tam giới chỉ có nữ oa nương nương từng thu phục qua Mộng Yểm Thú. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đã thu phục được hắn. Mộng Yểm Thú tinh thần lực tam giới đệ nhất. Điểm này liền thượng thương chi chủ đều vô pháp so sánh. Ta giờ phút này thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Mộng Yểm Thú tinh thần lĩnh vực trong. Tự biết khó có thể ngăn cản. Nhưng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Hai người các ngươi giết ta. Cũng không dễ dàng như vậy. Yêu tiểu ngư nói. Ta mới vừa nói. Ta muốn giết ngươi. Ngươi đã sớm đã chết. Ngươi còn sống. Nói rõ ta không nghĩ giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu nói. Vì cái gì? Yêu tiểu ngư nói. Bởi vì ngươi là ta thần bằng hữu. Hoa Vô Ưu biểu lộ lại là biến đổi. Nhưng lập tức vừa cười. Cười vui sướng. Cũng rất làm can. Giống như là một cái yêu tinh giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.